Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 553, góc truyện audio.com, Mia nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Riddick, môi bặm lại vào nhau run run. Không, không cho ngài đi, nàng ôm chặt lấy Riddick hét lớn. Không cho ngài đi, không cho ngài đi, ha ha, Riddick buồn cười giơ tay xoa xoa đầu của Mia, trong lòng không cảm thấy phiền chán mà còn rất ấm áp. Người có lẽ sẽ có lúc cảm thấy bạn gái hay vợ quá phiền phức, nhưng là hắn lớn tuổi rồi, lại cảm thấy Mia thẳng thắn như vậy, bày tỏ tình cảm mãnh liệt lại không hề che giấu, rất dễ thương. Mia ta sẽ trở về mà, Riddick nâng cằm của Mia lên, giơ tay xoa xoa hai hàng mi ướt đẫm. Đi cùng ta còn có rất nhiều cường giả mạnh mẽ. Lần này hoàng đế muốn một đòn trấn áp sạch sẽ lũ quái vật đó ra thật xa, tranh thủ để quân đội nghỉ ngơi vài năm. Lần này chiến trường sẽ gian khổ, nhưng chính là để tương lai càng tốt đẹp hơn. Mia cắn môi ôm chặt Riddick, đừng hòng dùng mấy lời ngọt ngào kia để dỗ ngọt kia. Không được đi, nếu không, phải dẫn em theo cùng ngài. Riddick bị chuyển biến này làm cho giờ khóc giờ cười. Hắn nâng Mia lên đặt lên đùi, bàn tay nắm lấy cổ chân nhỏ bé của Mia. Em nói xem, em đi lại không tiện như thế, đem em ra chiến trường khốc liệt có phải là ném tính mạng em đi không? Nhưng, Mia quật cường nhìn Riddick, nhưng em có thể cứu người. Riddick miễn cưỡng cười, tiểu kiều thê khó dỗ mà, ta sẽ không để em vào nguy hiểm, ta rất ích kỷ, ta có thể mặc kệ những người ngoài kia chết vì tử trận, nhưng chắc chắn sẽ không đem tính mạng em ra đánh đổi cho bọn họ. Riddick một câu này, chặt đứt toàn bộ suy tính của Mia. Ngoan, ở nhà đợi ta trở về. Em phải tin tưởng vào thực lực của ta chứ. Riddick hôn hôn lên gò má hồng. Hào của Mia, tất nhiên là ngài Riddick không thấy ánh mắt suy tính của tiểu kiều thê phía dưới rồi. Cách chương.